Thầy La tìm hai cậu. Hai người liếc nhau, đồng thời thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Cùng đi tới văn phòng, thấy La Nhạc Phúc đang âm trầm ngồi trước bàn làm việc. Mày nhíu chặt tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Thầy tìm bọn em, Đông Lộ hỏi. Thẩm Thần đút tay vào túi, lười biếng đứng bên cạnh cô. Ánh mắt La Nhạc Phúc đảo qua hai người, không buông tha cho bất cứ biểu tình gì trên mặt hai người. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Có người nói với thầy hai đứa đang yêu đương. Có thật không? Tác giả có lời muốn nói. Yêu sớm là nguy hiểm a cười. Cách chương.